Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 566, Núi Phú Sĩ Đuôi Rắn. Ngọn lửa màu đỏ như sữa đặc giống như hội tụ dính nối liền cùng nhau. Một nhánh chi hỏa diễm roi dài từ lòng đất bốc lên. Như mùa xuân sau cơn mưa thảo nguyên. Từng chiếc cỏ xanh chồi non thò đầu ra, chỉ là những này màu đỏ chồi non thấy thế nào đều sẽ không khiến người ta sinh ra tân sinh mừng rỡ cảm giác. Chúng nó làm cho người ta mang đến không phải sinh vui sướng, mà là sắp hủy thiên diệt địa thế giới tận thế, dấu hiệu miệng núi lửa đã biến thành siêu phàm. Phun trào địa ngục, trong mắt chỉ có màu đỏ bệnh mù màu họa sĩ tùy ý bôi lên hội họa. Hình ảnh khiến người ta không khỏe, buồn nôn, chuyện này quả thật lại như là Bỉ Ngạn Hoa, mạng lưới trong phòng họp. Ngồi ở thủ tướng vị phía dưới bên phải, quan chức kinh ngạc ngoác to miệng, hắn bình thường ham muốn chính là trồng hoa động vật nhỏ, hoa hoa thảo thảo, tình cờ còn yêu thích cầm súng săn đi châu Phi bảo hộ động vật. Lần này nhìn thấy miệng núi lửa bàn tay, chăn nuôi hoa hoa thảo thảo, tâm tình lại manh phát ra Bỉ Ngạn Hoa cùng Sakura như thế. Nguyên tác sinh ra từ Hoa Quốc, tượng trưng tử vong, sinh tử biên giới, có điều bây giờ ở trên quốc tế càng nhiều bị coi là đảo quốc ký hiệu nguyên tố. Dù sao dư luận cao điểm chính mình không đi chiếm lĩnh, kẻ địch sẽ chiếm lĩnh, tuy rằng đối với phần lớn người nước ngoài tới nói căn bản phân không thanh Hoa Quốc cùng đảo quốc, lại như người Trung Quốc cân nhắc không hiểu Britain cùng Iris khác nhau tụ tập ở bờ sông nở rộ Bỉ Ngạn Hoa. Từng bó, cực kỳ giống từ trong địa ngục bay lên quỷ thủ chính như miệng núi lửa lúc này cảnh tượng. Mấy chục trên trăm con hỏa diễm roi dài biếu mặt đất không phải Bỉ Ngạn Hoa, nhưng càng tượng trưng sinh tử Bỉ Ngạn. Bên kia bờ, rơi vào hỏa diễm roi dài, chắc chắn phải chết, bọn họ tụ hợp lên, là muốn sản sinh mới dị động. Nói đến ta thế nào cảm giác những này roi như là cá trình. Không cần ngươi tới làm giảng dài. Mấy trăm con, hàng ngàn con, vô số roi dài lít nha lít nhít tụ hợp, phảng phất là tụ tập ở trên thi thể roi bò. Tầng tầng lớp lớp bao phủ, tất cả biến hóa phát sinh cực nhanh. Chỉ dùng nửa phút, những này tay nhỏ cấp tốc tụ tập lên biến thành có tới cao 7-8 mét độ hỏa diễm roi dài. Hô, hỏa diễm roi dài trên không trung phấp phới, làm hình thể lớn lên sau, một ít chi tiết nhỏ cấp tốc rõ ràng lên, từ đỉnh chóp khi đến chậm rãi biến thô, chặt chẽ vảy ở hỏa diễm hoa văn lên điêu khắc, đuôi rắn, đuôi cá, 7-8 mét nghe tới rất cao, nhưng kỳ thực cùng núi Phú Sĩ hơn 3.000 mét độ cao so ra. Căn bản không đáng nhắc tới, cũng chính là ở khoa học kỹ thuật thiết bị dưới mới có thể chống đỡ gần. Rõ ràng nhìn thấy, không phải vậy đứng ở dưới chân núi dõi mắt viễn vọng. Liên sơn đỉnh màu đỏ một vệt đều nhìn không được, tỉnh Yamanashi một ít huyện dân ở nhận được cảnh báo thời điểm theo bản năng nhìn về phía núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ vẫn như cũ vững chắc lập ở trong thiên địa. Thẳng xuyên thẳng vào mây xanh, giống nhau trăm ngàn năm qua không có thay đổi một ít, trong lòng bồn chồn huyện dân quay về thần sơn chắp tay, không phải động đất, không phải biển động, vậy chính là có khả năng xuất hiện siêu phàm, chuyện lo lắng nhất phát sinh. Cố vấn chuyên gia lắc đầu, hắn 7 phần phẫn nộ, 3 phần đắc ý nhìn về phía trước đề nghị quan chức. Hành động của chúng ta đã chọc giận núi Phú Sĩ sơn thần. Đón lấy đêm sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu ta liền nói không muốn lục soát. Một khi lục soát, hậu quả là chúng ta không gánh vác được. Cố vấn chuyên gia trong ánh mắt mang theo thương hại, muốn thực sự là bình thường núi lửa phun trào, đảo quốc quan phủ cũng không cần sốt sắng như vậy, nhiều nhất là cho rằng tin tức nhiều hơn đưa tin mấy lần. Dù sao trong lịch sử núi Phú Sĩ cũng có phun trào thời điểm. nhiều nhất chính là không may mắn tỉ như gần nhất 300 năm trước. Niên hiệu Bảo Vĩnh thời kỳ núi Phu Sĩ loại nhỏ phun trào một lần. Không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa uy lực cũng chính là tạo thành núi lửa thạch rơi rụng. Cho núi lửa bay tới Edo thành, kéo dài nửa tháng mù mịt khí trời. Không có sản sinh thương cân động cốt tai họa có điều vì trùng kiến nơi thảm họa. Mạc Phủ hướng về mỗi cái đại danh gom góp quyên tiền. Cuối cùng Mạc Phủ đánh thành một nửa, còn lại cho nơi thảm họa, nhưng dù là người mù cũng không nói ra được ở miệng núi lửa tuôn ra đuôi rắn là bình thường hiện tượng tự nhiên. Cả tòa 3.000 mét cao to núi Phú Sĩ, nói không chắc đều là nào đó chi quái vật thân thể. Các người nghĩ rõ ràng chiêu chọc đến ca hậu quả sao? Hồng hộc, chống đỡ gần máy bay trực thăng kéo biện pháp hay khoảng cách sắp tới cách mặt đất 4.000 mét độ cao, chỉ là ở buồng lái nhìn xuống phía dưới liền làm cho tâm thần người rung động. Này không phải là hình thể khổng lồ phi cơ chở hành khách, máy bay trực thăng nhỏ xinh vóc người nhường trên không hoảng sợ, càng ánh sáng phóng to hoảng sợ độ cao, chảo hướng thiên không bàn tay lớn, 7-8 mét hỏa diễm đã tổ hợp thành 30-40 mét đuôi rắn, hơn nữa còn đang không ngừng thêm cao. Nếu như đuôi rắn bành trướng đến 100 mét độ cao, đứng ở chân núi phương xa đã có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ thường ngày trắng như tuyết, đỉnh núi đã biến thành đỏ rực, một mảnh lá cây tỉ mỉ hỏa diễm ở đuôi rắn lên mọc ra vảy. Ở vảy thì ông khe hở lá cây cỏ dại rậm rạp, dường như từng tầng tỉ mỉ nhung lông bị cương phong thổi nhung lông với mấy ngàn mét trên. Không bồng bềnh, này nhung lông sờ lên không hề mềm mại, cảm giác cũng không được, mà coi như là mặc đồ phòng hộ, phủ sờ một chút cũng sẽ muốn lấy mạng người ta, hả? Kanbara Satoshi đẩy một cái kính mắt, nhìn về phía xa xa trên đỉnh ngọn núi, vốn là tiểu ánh mắt híp thành một cái khe, núi Phú Sĩ cao bao nhiêu? 3,775 mét, gạo, một bên trợ lý không có mẻ vấp nói rằng hơn 3.000 mét. Vẫn cứ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Kanbara Satoshi cầm thật chặt kiếm trong tay chuôi, thần đao đại nhân. Núi Phú Sĩ lên tới đáy có quái vật gì, từ tử vong bên trong tỉnh lại. Kanbara Satoshi mơ mơ màng màng phát hiện mình cầm đao sau sức mạnh không giảm mà lại tăng. Hơn nữa là bước nhanh tiến về phía trước cùng ở chính mình hôn mê thời điểm Yokosuka căn cứ chuyện đã xảy ra có quan hệ. Kanbara Satoshi là tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng người. Thần đao đã từng thuộc về ai? Quan phủ lại có thế nào kế hoạch hắn đều không để ý. Bởi vì hiện tại hắn đã tỉnh lại, thần đao chủ nhân có mà chỉ có hắn một người. Nói không khuếch đại, sức mạnh tăng cường sau, hắn bây giờ có thể ung dung sâu lâu trước khi hôn mê năm cái chính mình ở chính mình hôn mê thời khắc. Thần đao đại nhân sức mạnh trở nên kinh khủng hơn. Núi Phú Sĩ lên, thần đao phân thân cân nhắc suy nghĩ. Nó cũng không biết bản thể muốn ở núi Phú Sĩ làm cái gì, bản thể não đường về như vậy nhảy ra. Chúng nó những này giải rác phân thân cũng rất bất đắc dĩ a. Một cái lời nói dối viên không được. Không rồi, cùng kế hoạch lớn mâu thuẫn. Có đại khủng bố, thần đao phân thân nếu là có tay, hiện tại nên muốn gãi chính mình chọc lốc đỉnh đầu thống khổ. Hy vọng nói câu mơ hồ có thể lừa gạt đi, đại khủng bố, nghe thần đao. Kanbara Satoshi tay trái xếp ở trên tay phải, rơi vào sâu sắc trầm tư có thể làm cho thần đao đại nhân đều nói ra đại khủng bố hình dung. Núi Phú Sĩ đến cùng là thế nào tồn tại cũng là, dù sao cũng là, thiên hạ, thứ nhất thánh nhạc. Không có chút tài nghệ trấn áp quần hùng bản lĩnh. Cũng có lỗi với nó danh hiệu này, núi Phú Sĩ đại biểu tồn tại. Tất nhiên muốn vượt xa thần đao sức mạnh. Như vậy tồn tại, ở thần thoại bên trong tất nhiên có một vị trí đại khủng bố. Ý nghĩ vừa rơi xuống ánh mắt quét qua trên đỉnh núi thả một viên to lớn pháo hoa.